Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1428, chương 1428, vui vẻ lữ trình. Góc truyện audio.com. Theo Chu Diệp mang lên trên Tử Thần Chi vòng tay. Ông một tiếng, một màn ánh sáng từ Tử Thần Chi vòng tay bên trên phun ra. Ở giữa không trung tạo thành một bộ giống như 3D hình chiếu hình ảnh cảm giác. Pharaoh Vương Giza kim tự tháp bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiếp lấy, theo cảnh sắc thật nhanh chuyển động vượt qua núi cao vượt qua sa mạc xuyên qua ốc đảo. Cuối cùng đạt tới Karnak thần miếu. Mục tiêu, Karnak thần miếu xuất phát. Chu Diệp cười lớn tiếng tuyên bố. Du lịch đi rồi, lần này có thể xem thật kỹ một chút đời sau phong cảnh. Nghe được Chu Diệp mà nói. Chúng nữ đều trở nên hưng phấn cũng có nữ nô nhanh chóng đem chỗ cần đến thông chi phụ trách mở xe lửa nhân viên. Cùng mặt đất hậu cần mặt đất, rất nhanh, đứng đài bên trên xe riêng chậm rãi khởi động mà đứng tại đứng đài bên trên Colin thì một mặt cuồng nhiệt đưa mắt nhìn chính mình chúa tể xe riêng xa. Xa rời đi, nhưng mà, ngay lúc này, bên ngoài một hồi hỗn loạn âm thanh truyền đến Colin không khỏi nhướng mày. Chuyện gì xảy ra, chủ quản, có một người tự xưng là Chu Diệp tiên sinh bằng hữu. Còn nói đã hẹn một cái người mặc đồ vest nam tử to con đi tới chính mình chủ quản bên cạnh. Thấp giọng nói, ta đã biết đem hắn mời đi theo A Colin nhẹ gật đầu. Sau đó nói, tốt, chủ quản, Âu Phục nam tử nói. Cung kính lui xuống, thời điểm không lớn, Âu Phục nam tử liền mang theo Ades đi tới. Ades vừa đi đến trạm đài, liền xung quanh nhìn quanh, nhưng mà, hắn cũng không có nhìn thấy Chu Diệp thân ảnh, không chỉ là không nhìn thấy Chu Diệp, liền nữ nhân bên cạnh hắn nhóm, cũng một cái cũng không thấy. Người tốt, ta là Ades, ta muốn biết Chu Diệp tiên sinh đi nơi nào chủ nhân nhà ta đã rời đi. Colin thản nhiên nói, cái gì không phải đã nói cùng nhau sao? Nghe được Colin mà nói. Ades chỉ cảm thấy một hồi tuyệt vọng cái này phải làm sao? Hắn muốn làm sao cùng những thứ khác Pharaoh thị vệ đội đội trưởng giao phó? Vạn nhất, chính mình không có đội tới chỗ. Hơn nữa Chu Diệp còn thất bại lời nói. Như vậy toàn bộ thế giới đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát Ades lúc này. Thật sự tuyệt vọng bất quá. Ngay lúc này, Colin cho hắn một tia ánh dạng đông. Bất quá, chủ nhân của ta đã ngờ tới ngươi sẽ đến. Cho nên, để cho ta đem tấm này tờ giấy giao cho ngươi. Ades từ Colin trong tay tiếp nhận tờ giấy. Bên trên chỉ viết một câu nói. Mẹ ta ốc đảo ngay tại màu lam Nila sông đầu nguồn phụ cận. Này đây là thật sao? Làm sao có thể? Ades một mặt khiếp sợ nhìn xem trên tờ giấy tin tức. Hắn thấy, dựa theo truyền thuyết, chỉ có đeo lên tử thần chi vòng tay người, mới có thể căn cứ vào tử thần chi vòng tay nhắc nhở. Tìm được mẹ tạ ốc đảo, hơn nữa còn không phải một chút liền xuất hiện, mà là một cái tràng cảnh xuất hiện. Cái này cũng là đối với tử thần chi vòng tay có được một loại khảo nghiệm nhưng mà trước mắt tờ giấy này lại trực tiếp viết ra mẹ tạ vị trí. Này vị diện có chút quá khoa trương. Người tốt nhất tin tưởng ta gia chủ người. Colin nói, không tiếp tục để ý Ades, trực tiếp vung tay lên, mang theo thủ hạ của mình, rời đi đứng đài, xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Ades cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, bởi vì hắn đã không có lựa chọn khác. Ngay tại Ades trở về liên lạc khác Pharaoh thị vệ đội đội trưởng. Đi tới mẹ tạ ốc đảo thời điểm, Chu Diệp đang thích ý ngồi ở trên xe lửa. Nhìn xem thuần chính Ả Rập vũ đạo, rằng thật nhìn xem bọn này thanh xuân vô địch các thiếu nữ. Ở trước mặt hắn nhảy cực điểm bị nghi ngờ Ả Rập vũ đạo lúc. Chu Diệp tâm tình là phi thường vui vẻ nên nói như thế nào đâu. Ả Rập vũ đạo nhất là chú trọng phần eo động tác. Phần tay động tác cùng với ánh mắt, nhìn, thực sự là vô cùng cảnh đẹp ý vui A Chu Diệp đã có thể đoán được đợi đến Ades đổi tới nhà ga thời điểm. Lại phát hiện bị ném bỏ lúc khó coi sắc mặt, nhưng mà khó coi thì thế nào? Chu Diệp như thế nào có thể mang theo một cái nam nhân lên đường? Thật sự là quá không dễ dàng ở đây tất cả đều là chính mình nữ nhân. ai sẽ mang theo một cái nam nhân lên đường? Nói đùa, tới, các bảo bối để chúng ta vì chúng ta lần này hoàn mỹ Ai Cập hành trình. Vẽ lên một cái mỹ lệ dấu chấm tròn, A Chu Diệp nói. Liền gia nhập vào vũ đạo các mỹ nữ hàng ngũ. Đương nhiên, hắn không phải nhảy, mà là làm ống thép mà thôi. Trong lúc nhất thời toàn bộ toa xe bầu không khí đều có vẻ hơi rất nhanh. Toàn bộ vũ đạo liền không nhảy xuống được bởi vì, người nào đó đã bắt đầu không vừa lòng chỉ đảm nhiệm ống thép. Hắn muốn đem những thứ này cô nàng đều triệt để ăn hết đến nỗi người nói đối mặt một cái 14-15 tuổi hài tử. Chẳng lẽ lương tâm không đau sao? Chu Diệp biết nói sẽ đau, cho nên ta sẽ nhẹ một chút, chính là như vậy đối với người khác tới nói. Giống như thời tốc sinh tử tầm thường lữ trình, đối với Chu Diệp tới nói, lại trở thành một hồi vui vẻ lữ hành. Rất nhanh, trước lúc trời tối, đám người đạt tới Karnak thần miếu. Chu Diệp trực tiếp mang theo chúng nữ nhân của mình tại thần miếu di chỉ ở giữa. Thiết lập đống lửa tiệc tối một đêm tận hứng sau ngày thứ hai. Đám người lần nữa ngồi lên xe lửa. Mục tiêu của bọn hắn là Philae thần miếu đảo chỉ là ngày thứ hai. Những nữ hài kia nhóm liền có chút không chịu nổi. Các nàng không thể không trên xe ngủ bù không có cách nào. Ai kêu tại Karnak thần miếu đêm đó. Các nàng quá mức hưng thịnh nữa nha. Nhận được chút gì, lúc nào cũng phải bỏ ra chút gì mới đúng. Không phải sao, đến Philae thần miếu đảo. Chúng nữ lần này ngược lại là hấp thụ giáo huấn không tiếp tục cùng một chỗ bồi Chu Diệp điên rồi. Mà là chia làm hai tổ. Một tổ điên, một tổ đi ngoan ngoãn ngủ. Cũng không có gì khác biệt. Ngủ cái kia tổ phát hiện mình căn bản ngủ không được. Ban ngày ngủ thật sự là nhiều lắm, thế là tận hứng vẫn như cũ. Đệ tam đứng, bọn hắn đặt tới Abu Simbel ngươi thần miếu còn may là ban ngày đến. Cho nên mọi người cũng không tiếp tục điên, mà là tại trên xe an tâm ngủ, đi tìm manh mối thần miếu. Chỉ cần Chu Diệp một người như vậy đủ rồi. Cuối cùng tại ngày thứ năm buổi sáng, mọi người đi tới chỗ cần đến, lại so với trong phim ảnh sớm nhiều như vậy đến chỗ cần đến. Một nguyên nhân trong đó chính là trong điện ảnh tiểu quỷ. Là tại London đeo lên vòng tay. Theo lý thuyết London đến Ai Cập vào niên đại đó. Ít nhất cần trên dưới 2 ngày thời gian. Mà Chu Diệp đâu, là trực tiếp tại Cairo đeo lên vòng tay nếu như không phải là vì bồi chúng nữ dạo chơi một phen lời nói. Hắn 10 phút liền có thể giải quyết hết thảy. Mặc kệ là tìm kiếm chỗ cần đến vẫn là xử lý hạt tử vương. Toàn bộ xuống, chỉ cần 10 phút không? Có lẽ 10 phút đều không dùng, thực sự là thật xinh đẹp. Ốc đảo A đứng tại giữa sườn núi Nefertiri nhìn xem dưới chân mẹ tạ ốc đảo. Nhịn không được phát ra trận trận sợ hãi thán phục, cũng không trách nàng sẽ như thế cảm khái. Mẹ tạ ốc đảo thật sự rất đẹp, xanh tươi tốt nhiệt đới thảm thực vật. Giống như đai lưng ngọc đồng dạng xuyên thẳng ốc đảo dòng sông. Cùng với dòng sông hai bên cái kia xinh đẹp thác nước nhỏ. Nói đây là nhân gian tiên cảnh cũng không đủ. Cách chương.